Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, to lớn sinh sôi thị trường. 4 canh cầu đặt mua. Thừa dịp nhiệm vụ này, Giang Bác trực tiếp đem khởi điểm đọc sách tài khoản bên trong số dư còn lại toàn bộ trống rỗng, tăng thêm vốn có điểm này. Hiện tại tiêu phí giá trị tổng số đi tới 168.6 giờ. Mà lại cái này khen thưởng tiêu phí cũng coi như phá của, làm đến Giang Bác nhiệm vụ chính tuyến tiến độ lại bị đẩy lên gần 10%. 9.800.000 nhân dân tệ nhập vào khởi điểm, tự nhiên đưa tới to lớn gợn sóng. Trầm Tĩnh bên này liền không nói, chẳng những nguyệt phiếu đệ nhất, còn thu được 500 triệu chi điền tiền khen thưởng. Đối Giang Bác thiên ân vạn tạ, một trận mãnh liệt liếm. Du Uyển Tại biết việc này về sau, cũng có chút mắt trợn tròn. Nàng lúc đó cho Giang Bác phát WeChat, kỳ thật cũng không phải là vì nói Trầm Tĩnh sách, chỉ là muốn mượn cớ cùng hắn nhiều tâm sự. Nhưng mà ai biết, hắn thế mà chẳng những giúp Trầm Tĩnh sách phát hồng bao đẩy đến nguyệt phiếu bảng bài, còn cho nàng thưởng 5 triệu nhân dân tệ. Nhìn đến Du Uyển đỏ ngầu cả mắt, thật nhiều tiền nha. Trừ cái đó ra, khởi điểm phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ còn chuyên môn gọi điện thoại cho Giang Bác hỏi thăm một phen, xác định không phải tiêu phí xảy ra vấn đề về sau mới cúp điện thoại. Nguyệt phiếu đệ nhất hẳn là không có chạy. Bất quá, hiện tại mới vừa vặn giữa tháng, nhiệm vụ kết toán phải đợi đến tháng sau đầu tháng mới được. Đối với cái này, Giang Bác cũng là không vội. Cái này 500 tích phân, cơ bản đã là vật trong túi của hắn. Ném ra điện thoại di động, Giang Bác đứng dậy duỗi cái chặn ngang, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, gân cốt cường kiện. Từ lúc mới vừa rồi cùng Nhạc Thi Mạn mở qua sau xe, Giang Bác phát hiện thể nội cái kia cỗ hỏa khí liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tế bào cơ bắp, thần kinh cùng đại não, hết thảy đạt được buông lỏng. Hắn cảm giác mình cả người chưa từng có như thế thư sướng qua. Có lẽ đây chính là người đi. Giang Bác khẽ cười nói, người thì là quần cư động vật. Mặc kệ là sinh tồn vẫn là sinh sôi, đều phải ỷ lại xã hội tộc quần. Một người nam nhân bình thường, thời gian dài áp lực chính mình, chẳng những tâm tính sẽ xuất hiện biến hóa, liền tinh thần cũng sẽ biến không bình thường. Hồi tưởng lại, Giang Bác cảm giác đến mình bây giờ trạng thái xác thực so trước đó tốt hơn nhiều. Đối với người bình thường tới nói, vừa mới mấy giờ phát ra, khẳng định thận cũng bắt đầu báo cảnh sát. Nhưng đối với hắn như thế một cái mức năng lượng 9-11 người mà nói, chỉ là một lần thật đơn giản giải quyết mệt tố thôi. Bất quá, hắn đổ là vừa lòng thỏa ý, thần thái phi dương. Có thể Nhạc Thi Mạn lại là khổ, nàng lúc đó tình huống kia, sau khi trở về không cố gắng nằm cái 2-3 ngày, chỉ sợ tinh lực là khó khôi phục. Ngày 17 tháng 11, so với nữ nhân cái kia chút chuyện, trên thực tế Giang Bác càng thêm yêu quý sự nghiệp của mình cùng Manny. Không có nhàn rỗi, buổi sáng rời giường dùng qua bữa sáng về sau, Giang Bác thì cho Trang Miểu gọi điện thoại, để hắn thông chi một chút đi. Triệu tập Trung Nhuận Y Dược công ty tầng quản lý cùng phòng thí nghiệm người phụ trách, chuẩn bị tổ chức hội nghị. Buổi sáng 10 giờ, Trung Nhuận Y Dược công ty, một gian rộng rãi phòng họp lớn bên trong, giờ này khắc này đã tụ tập 40-50 người. Hứa Bân lúc đến nơi này, phát hiện bầu không khí có chút khẩn trương, hỏi một chút phía dưới, mới kinh ngạc phát hiện công ty thế mà đổi lão bản mới. Trước đó hắn một mực vùi ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Công ty bị thu mua chuyện này, công ty cao tầng che cực kỳ chết. Tại ra kết quả trước đó, trên thực tế không có nhiều người biết tình huống cụ thể. Một cách tự nhiên, một cái tâm tư nghiên cứu thí nghiệm Hứa Bân. Không biết công ty đổi lão bản kỳ thật rất bình thường. Tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống đi xuống. Hứa Bân đợi mười mấy phút, cũng không có gặp tân lão bản. Ngược lại là đem lão đối thủ Lưu Vĩnh Sương cho chờ được. Trung Nhuận Y Dược công ty, trước mắt hết thảy có hai cái phòng thí nghiệm. Số một phòng thí nghiệm là Lưu Vĩnh Sương đang phụ trách. Chuyên môn nghiên cứu, hữu ích cái bia hướng thuốc giảm cân vật. Số hai phòng thí nghiệm thì là Hứa Bân trước mắt phụ trách có quan hệ sinh sôi dược vật, phương diện nghiên cứu. Bởi vì công ty gần 2 năm hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền tài khan hiếm, cứ việc sản phẩm mới phát triển nghiên cứu không có bị từ bỏ, nhưng đầu nhập lại có rất lớn giảm bớt, tiền cứ như vậy nhiều một chút, người có ta liền không có, dẫn đến hai người đang nghiên cứu kinh phí phía trên, thường xuyên tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Lưu Vĩnh Sương tuổi tác cùng Hứa Bân không chênh lệch nhiều. Đi vào phòng họp về sau, ngồi tại Hứa Bân cái ghế bên cạnh phía trên, cố ý hướng hắn cười cười. Lão Hứa, trên tay ngươi cái kia hạng mục tiến triển như thế nào? Có đột phá sao? Hứa Bân ra mặt khẽ run, nhàn nhạt nghiêng qua Lưu Vĩnh Sương liếc một chút. Có hay không tiến triển? Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn cùng Lưu Vĩnh Sương kỳ thật cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Cũng là đang nghiên cứu phía trên có khác nhau. Hai người bí mật quan hệ. Trên thực tế không có bết bát như vậy. Thì là đụng phải nhịn không được lẫn nhau nghẹt đối phương vài câu. Lưu Vĩnh Sương khẽ cười nói. Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Người nghiên cứu chưa đi đến phát triển. Thì vội vàng đem ngươi cái kia hạng mục ngừng. Sau đó qua tới giúp ta làm. Ngươi nói một chút ngươi. Một cái tiền đồ không ánh sáng hạng mục, ngươi mù phí cái gì sức lực a? Bao nhiêu đại nghiêu đều quỳ gối ngươi cái kia sinh sôi hạng mục lên. Ngươi còn không hết hy vọng, cảm thấy mình có thể nghiên cứu ra được. Vậy ít nhất cũng là nặc phần thưởng đề danh cấp bậc nghiên cứu hạng mục. Nào có tốt như vậy đột phá. Theo tổ chức WHO thống kê không trọn vẹn, toàn cầu phạm vi bên trong, thụ dụng tóc ảnh hưởng đám người có 1 tỷ cộng, trong đó lấy Tây phương quốc gia nghiêm trọng nhất, tỷ như châu Âu bình quân dụng tóc đám người, thì cao đến 32% trở lên, thậm chí có quốc gia đạt đến 45% trở lên. Cho nên, nếu có người đem trị liệu dụng tóc dược vật nghiên cứu ra được, vậy chẳng những có thể thanh danh lan truyền lớn, có cơ hội thu hoạch được Nobel sinh lý hoặc y học phần thưởng, còn có thể mà sống mở hàng tràng rót vào cực lớn sức sống. 1 tỷ cộng dụng tóc đám người, cái này thị trường quá lớn, ẩn tàng giá trị quả thực dọa người. Bất quá, theo thế kỷ trước bắt đầu, thì không ngừng có người đang làm nghiên cứu phương diện này. Nhưng bởi vì phương hướng không có tìm đúng, hoặc là còn lại các loại nan đề, sau cùng đều không giải quyết được gì. Lưu Vĩnh Sương cảm thấy, lấy Hứa Bân mức độ, tăng thêm hiện tại Trung Nhuận Y Dược công ty tình trạng. Nếu muốn ở nhiều như vậy nhà nghiên cứu bên trong chỗ hết tài năng, là kiện so sánh chuyện khó khăn, tỷ lệ nhỏ đến không đủ 1%, cho nên còn không bằng tạm dừng Hứa Bân trên tay hạng mục, đem kinh phí đưa cho hắn làm thuốc giảm cân phương diện nghiên cứu. Hắn hạng mục này tốt xấu công ty vốn là có chút thị trường cơ sở cùng nghiên cứu cơ sở. Bởi vậy làm lại càng dễ, cũng càng có máy sẽ thành công. Hứa Bân nghe vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Vĩnh Sương liếc một chút, nói, ta có thể hay không nghiên cứu ra được. Ngươi nói không tính, ngược lại là ngươi, một mực bá chiếm công ty nhiều nhất nghiên cứu tư nguyên. Ta nhìn ngươi cũng không có làm ra cái gì nhiều kiểu tới. Lưu Vĩnh Sương nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta bên kia cũng nhanh có đột phá. Bất quá lão Hứa, chúng ta tranh cãi về tranh cãi, cãi nhau về cãi nhau, nhưng ta có thể phải nhắc nhở ngươi. Hiện ở công ty đổi lão bản mới, tính khí cùng tính cách đều không rõ ràng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Hứa Bân tâm lý run lên, liền vội vàng hỏi, ta không biết, dù sao cảm giác ngươi hạng mục này có điểm huyền. Lưu Vĩnh Sương lắc đầu, vừa cười nói, có điều, ngươi cái kia phòng thí nghiệm nhốt cũng tốt, nhốt về sau qua đến phụ giúp vào với ta, chẳng phải là vừa vặn. A, người đi mà nằm mơ à? Hứa Bân hừ một tiếng. Đúng lúc này, Lý Phương Thần bước nhanh từ bên ngoài đi vào phòng họp. Hắn giọng một cái, ta nhìn, người hầu như đều đến đông đủ. Khoảng cách sẽ nghỉ thời gian, còn mấy phút nữa, ta trước sớm nói vài lời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.